Chương 72, giới tính chi tội 72. Chỉ thấy dưới ánh trăng, trước đó rõ ràng đã muốn vào lều trại Tần Song Song đang đứng tại cửa lều, ánh mắt u u nhìn bên này nhìn đến Phương Trung Nghị xoay người, Tần Song Song cũng không có nói cái gì liền xoay người lại vào lều trại, ngược lại là Phương Trung Nghị ở nơi đó ngốc đứng nửa ngày, vốn đã muốn buông xuống đi tâm bởi vì Tần Song Song cái này vừa ra tới lại bất ổn nhất lên Phương Trung Nghị nhịn không được liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Có phải hay không con gái nàng đã đoán sai? Hán tiểu đồ đệ tâm tư Tần Song Song kỳ thật vẫn là phản đối càng nghĩ càng là bất an, lòng tràn đầy hoang mang rối loạn Phương Trung Nghị cơ hồ đều muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Như thế nào hắn muốn tìm cái tức phụ cứ như vậy khó lều trại trong Tần Song Song lại là tâm tình thật tốt, nàng chính là cố ý ra ngoài nhiễu loạn sư phụ nàng tâm thần, nàng nhưng là trò giỏi hơn thầy, sư phụ nàng tàng lớn như vậy thôi. Thật khi nàng nhìn không thấy nào bất kể là người nào, dám đánh nàng nương chủ ý. Liền tính người kia là nàng đồng dạng coi trọng kính ngưỡng sư phụ cũng không được, liền tính nàng biết các nàng là cái lương xứng cũng không ảnh hưởng nàng tâm tình khó chịu, sau đó cho nàng sư phụ xử mấy cái ngang chân, để cho hắn hảo hảo nghẹn khuất một chút. Hừ hừ nàng nương nhưng là nàng người trọng yếu nhất, như thế nào có thể như vậy dễ dàng liền khiến hắn đắc thủ có nàng tại, đó là không thể nào tâm tình hảo, mệt mỏi liền lên đây. Rất nhanh Tần Song Song liền thơm ngọt đi vào giấc ngủ, lúc này đây lăn qua lộn lại ngủ không được đổi thành sư phụ nàng Phương Trung Nghị. Kế tiếp một đoạn thời gian, cũng không biết Tần Song Song là như thế nào làm, Phương Trung Nghị là một lần nói chuyện với Bạch Thị cơ hội đều không có, toàn thân đều tiểu tụy gầy yếu một vòng, nhưng lúc này đây luôn đau lòng hắn tiểu đồ đệ lại làm như không thấy, nhượng Phương Trung Nghị rất là bị thương. Lại qua vài ngày, Phương Trung Nghị rốt cuộc nhịn không được tìm cái một mình trung đụng cơ hội. Tính toán cùng Tần Song Song hảo hảo nói chuyện một chút. Nhìn Tần Song Song không nói một lời bộ dáng, Phương Trung Nghị thật là có chút sợ không biết nên từ nơi nào nói, cuối cùng ngoan ngoan tâm, đến cái trực tiếp làm. Song Song à, ngươi nhìn sư phụ nhân phẩm của ta như thế nào ngươi phải là giải, nhiều năm như vậy ta đều là coi ngươi là thành nữ nhi nhìn, ngươi nương nếu là theo ta, ta đây là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi nương. Ta sẽ đối với nàng rất tốt nếu ngươi đối với sư phụ có cái gì không hài lòng, ngươi nói ra đến, sư phụ đều sửa, nhất định làm cho ngươi vừa lòng Phương Trung Nghị người này, chính trực, tâm hảo, đồng dạng, cũng không giỏi nói chuyện, hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt. Nhất chính là có lời nói thẳng mà hắn tính tính này cách, không thể không nói thật đúng là vừa lúc khắc Tần Song Song cái này giận dỗi tâm tình Tần Song Song bị Phương Trung Nghị nói có chút ngượng ngùng, dựa lương tâm nói. Phương Trung Nghị người này, thật là không phải nói, người đối diện người càng là đặc biệt hảo. Vô luận nữ nhân nào gả cho hắn cũng sẽ không chịu khổ. Phương Trung Nghị đối với nàng cũng giống vậy tốt không phản đối, phàm là Phương Giao Giao có, nàng liền nhất định sẽ có. Nếu như nói kiếp trước Phương Trung Nghị đối nàng tốt còn có bởi vì Phương Giao Giao gì tình nguyên nhân, kiếp này từ lúc nhận thức sau, đối với nàng chính là toàn tâm toàn ý tốt được Tần Song Song vẫn có chút lo lắng. Phương Trung Nghị đối với nàng nương tình cảm đến quả thực là quá nhanh, mà ở trước đây, hắn thậm chí không có cùng nàng nương gặp qua vài lần, mà nàng nương diện. Bạo, không thể không nói, nếu không phải Tần Song Song lợi hại, trong thôn không kết hôn tiểu tử không biết có bao nhiêu muốn làm nàng kế phụ. Phương Trung Nghị nhìn Tần Song Song chậm chạp không nói lời nào, cũng có chút sốt ruột nói, Song Song, ngươi đến cùng vì cái gì không thích sư phụ làm của ngươi phụ thân á. Tần Song Song giật giật khoe miệng. Trong đầu lại khó chịu, cái này còn làm không chu đáo đâu, liền muốn làm cha nàng, lòng ngông dạ thú quả thực là rất rõ ràng nhược kiết ta đối với sư. Phu cũng không có cái gì không vừa lòng, ta chính là muốn biết biết, sư phụ ngươi là lúc nào coi trọng ta nương tuy rằng dài tốt, nhưng là hồng nhan dịch lão, không ai có thể vĩnh viễn mỹ lệ, nếu sư phụ thích mỹ nhân, dựa vào ngài bản lĩnh. Cưới cái dung mạo xinh đẹp cô nương trẻ tuổi cũng không khó. Tần Song Song nói có điểm bén nhọn. Được Phương Trung Nghị lại nhẹ nhàng thở ra, từ Tần Song Song câu hỏi loại, hắn cảm nhận được, Tần Song Song trừ hắn ra nữ nhi nói giận dỗi bên ngoài. Nhiều hơn kỳ thật vẫn là lo lắng hắn đối với nàng nương tâm ý là thật tâm thích vẫn là nhất thời mê luyến, mặc dù ở trước mặt tiểu bối phân tích tâm ý của bản thân có chút xấu hổ, nhưng vì ôm được mỹ nhân về, Phương Trung Nghị vẫn là bỏ xuống mặt mũi, đem hắn đối Bạch Thị tâm ý từ đầu tới đuôi nói một lần. Lại nói tiếp Phương Trung Nghị lần đầu tiên nhìn đến Bạch Thị. Vậy hay là tại Tần Song Song bái sư, Bạch Thị để tỏ lòng trịnh trọng mới cùng cầm lễ vật đến cửa, khi đó Phương Trung Nghị đối Bạch Thị cảm quan chính là kinh diễm, trừ đó ra không có cái khác tâm tư. Tần Song Song bái sư sau, Phương Giao liền thường xuyên hướng Tần Song Song trong nhà chạy. Bạch thị người đẹp ôn nhu lại có đức có tài, đối với người đặc biệt tốt, vô luận là đối Tần Miểu hay là đối với nàng, đều cùng chính mình nữ nhi giống nhau yêu thương. Thời gian trưởng, Phương Giao liền khởi tâm tư, muốn cho ôn nhu Bạch thị thật sự làm chính mình mẫu thân, nhưng nàng cha thập phần chú trọng nam nữ đại phòng, ngược lại không phải hắn tư tưởng cũ kỹ, mà là sợ hỏng rồi Bạch thị thanh danh nhượng Bạch thị tại Tần gia thôn không thể đặt chân. Bởi vậy cho tới nay biểu hiện đều là có thể bất hòa Bạch thị chạm mặt cũng không cùng Bạch thị chạm mặt, nhượng Phương Giao chính là nghĩ kéo hồng tuyến cũng không thể nào xuống tay. Được Phương Giao đã dậy rồi tâm tư, như thế nào cũng không chịu buông tay, Minh Tư khổ tưởng sau, còn thật bị Phương Giao nghĩ tới cái hảo biện pháp, đó chính là mỗi ngày hữu ý vô ý tìm cơ hội tại cha nàng Phương Trung Nghị trước mặt nói lên cùng Bạch thị chung đụng các loại hàng ngày, Bạch thị ôn nhu, Bạch thị có đức có tài, Bạch thị từ ái. Bạch thị Phương Giao nói nhiều, thêm thân là Tần Song Song sư phụ, Phương Trung Nghị chính là Tị Hiểm cũng tránh không được thường xuyên cùng Bạch thị chạm. Mặc dù là Tị Hiểm hai người trao đổi cũng không nhiều, nhưng là đầy đủ nhượng Phương Trung Nghị nhìn ra Bạch thị nhân phẩm như thế nào, thêm Phương Giao cố ý giật dây, Phương Trung Nghị thuận lý thành trương đối Bạch thị khởi hảo cảm. Chỉ là khi đó tại Tần Gia Thôn, mọi người đối với nữ nhân tái giá cũng không giống biên thành như vậy khoan dung. Phương Trung Nghị sợ nhượng Bạch thị khó xử cũng sợ nàng thanh danh bị hao tổn, chỉ phải ẩn giấu xuống tâm tư của bản thân, tiếp tục tị hiểm Phương Trung Nghị làm rất thành công, ít nhất Phương Giao Giao tại giật dây tổng không thành công dưới tình huống, đã muốn triệt để bỏ qua, không hề cả ngày tại Phương Trung Nghị trước mặt nói Bạch thị sự tình, đến nhượng Phương Trung Nghị buồn. Bực khó chịu, hắn khởi tâm tư, liền tính không thể làm cái gì, được nhiều nghe chút người yêu mến sự cũng là tốt. Nhưng hắn còn cố tình không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giấu ở trong lòng âm thầm buồn bực. Vốn Phương Trung Nghị cho rằng hắn liền muốn như vậy một đời tương tư đơn phương đi xuống, ai ngờ nạn hạn hắn đến, cuộc sống của mọi người cũng bắt đầu không dễ chịu đứng lên, lo lắng Bạch thị Phương Trung Nghị biết rõ có Tần Song Song tại, Bạch thị không có khả năng chịu đói, nhưng vẫn là nhịn không được đầy khắp núi đồi nơi nơi chạy, liền vì làm một rổ quả du đưa qua. Bởi vì hắn biết Bạch thị không thích ăn hết thịt sau này triều đình xuống cái rời dân lệnh, hơn nữa không chuẩn mở thương thả. Lương, Phương Trung Nghị rốt cục vẫn phải ngồi không được, tặng một lượng lớn rau dại nấm mộc nhĩ làm cho Tần Song Song, kỳ thật hắn chính là nghĩ lại lấy cớ đi xem Bạch thị qua hảo hay không hảo, tại nhìn đến Bạch thị như cũ hồng nhuận khuôn mặt, hắn mới yên lòng.